Anh mỉm cười với Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần, bày tỏ sự cảm động của mình, đồng thời nâng bàn tay của Vân Thi Thi lên, chậm rãi đeo nhẫn lên ngón áp út của cô trước sự chứng kiến của mọi người. Dường như anh đang yên lặng mà nghiêm túc công khai chủ quyền của mình đối với cô. Về sau, cô gái này danh chính ngôn thuận trở thành vợ chưa cưới của anh. Mọi người ở đây đều có thể làm chứng cho hai người. Vân Thi Thi nhẹ nhàng giơ tay lên, trên ngón tay thon dài là một chiếc nhẫn vô cùng xinh đẹp, ánh sáng lấp lánh thật sự khiến người ta mê muội. Cô cười, sau đó cũng nâng tay Mộ Nhã Triết lên, lấy nhẫn ra đeo lên ngón áp út của anh. Từ giờ khắc này, anh cũng danh chính ngôn thuận trở thành chồng chưa cưới của cô. Vân Thi Thi vừa nghĩ vậy thì trong lòng đã ngổn ngang đủ loại cảm xúc, cuối cùng vừa cảm thấy ngọt ngào lại vừa cảm động. Hôn đi, hôn đi. Kiss, kiss. Khách khứa bên dưới bị bầu không khí ấm áp mà lãng mạn này cuốn hút, không ngừng nhao nhao lên tiếng. Vân Thi Thi thẹn thùng nhìn thoáng qua Mộ Nhã Triết, mím môi cười, giờ phút này cô chỉ biết cúi đầu cười ngây ngốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1808, cậu nên cho cháu bao lì xì. Mộ Nhã Triết lại rất thoải mái ôm lấy eo cô, trong ánh mắt chúc phúc của mọi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Trên lễ đài, hai người ôm hôn nhau, người bên dưới cũng vỗ tay không ngớt. Chỉ là anh cũng chỉ hôn khẽ một cái, sau đó buông ra. Nghi thức đính hôn đến đây coi như đã hoàn thành. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần đi xuống, Mộ Dịch Thần đi từng bước một, nhìn thấy cha và mẹ hạnh phúc như vậy, cậu cũng không kiềm được vui vẻ. Nhưng mà vì không tập trung nên đụng phải một người. Cả người Mộ Dịch Thần lảo đảo sắp ngã ra phía sau, người đàn ông kia vừa đúng lúc vươn tay ra đỡ cho cậu đứng vững. A, Mộ Dịch Thần vừa quay đầu nói cảm ơn, ngẩng đầu lên lại thấy Cung Kiệt mặc một bộ đồ trắng, lúc này anh đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào cậu nhóc. Hữu Hữu đứng lại bên người cậu, nhìn cậu ra vẻ ghét bỏ, thật là ngu ngốc, đi đường mà cũng có thể đụng vào người khác. Vừa rồi là do anh lo nhìn cha và mẹ thôi. Cung Kiệt bỗng dưng cảm thấy có hứng thú, ngồi xổm xuống nhìn cậu nhóc, khóe môi khẽ cong lên, trên mặt hiện ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. Anh cao xấp xỉ Mộ Nhã Triết, lại cộng thêm khí chất đế vương bẩm sinh, cho nên ngay cả lúc ngồi xổm xuống cũng khiến cho người ta cảm giác anh đang hạ mình vì đối phương. Cháu tên là gì? Mộ Dịch Thần nghe vậy thì lập tức nở nụ cười tự tin, tỏ rõ tác phong kiêu ngạo được di truyền từ Mộ Nhã Triết. Giọng nói rất thản nhiên, cháu tên là Mộ Dịch Thần. Biết cậu là ai chứ? Cung Kiệt cố ý đùa cậu nhóc. Mộ Dịch Thần nghiêng đầu, sau đó cười nói, cháu biết. À, cậu là em trai của mẹ, cháu phải gọi cậu là cậu. Nói xong, Mộ Dịch Thần đưa tay ra sau lưng, ngoan ngoãn gọi một tiếng, cậu. Cung Kiệt bị cậu nhóc chọc cho cười, thật là ngoan. Mộ Dịch Thần lại nói, nhưng mà cháu đã kêu cậu là cậu rồi, có phải cậu nên cho cháu một bao lì xì không? Cung Kiệt ngây người. Anh quay đầu nhìn Hữu Hữu, tò mò nhướng mày, còn có kiểu nói này sao? Hữu Hữu im lặng, sau đó nói, phải, cậu nhập gia thì phải tùy tục, cho anh ấy một cái bao lì xì thật lớn đi. Cung Kiệt. Sau đó, Mộ Nhã Triết và Vân Thi Thi bước xuống khỏi lễ đài, bắt đầu tiếp nhận lời chúc phúc của khách mời. Trong ánh mắt đầy kinh ngạc của tất cả mọi người, Khương Thân mang theo quà tặng đi ra. Đó là một cái bánh gato cao 9 tầng, bên trên là hai con búp bê được chế tác tinh xảo mô phỏng theo hình dáng thật của Mộ Nhã Triết và Vân Thi Thi. Xung quanh bánh trang trí đầy những hoa lá với màu sắc sặc sỡ, khiến người ta vừa nhìn đã không kìm được rơi nước miếng. Nghe nói chiếc bánh gato này được làm bởi một đầu bếp rất nổi tiếng, sau đó được chuyển đến đây bằng máy bay. Khương Thân nịnh nọt hỏi, chị dâu, chị thích món quà mà em chuẩn bị chứ? Vân Thi Thi cười gật đầu, thích. Khương Thân nhất thời vui mừng khôn xiết, mặt mày rạng rỡ. Vân Thi Thi bỗng nhiên nói một câu sâu xa, chỉ là vẫn không bằng được thành ý của Cận Dự. Khương Thân. Lục Cận Dự ở bên cạnh rất mãn nguyện. Khương Thân lệ rơi đầy mặt, chị dâu, em có thể tặng chị bao lì xì thật lớn. Nói xong thì che mặt tỏ vẻ đau lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1809, chọc giận Cung Kiệt. Lục Cận Dự vỗ vỗ bờ vai anh ta. Anh xem, mặc dù tiền lì xì rất tục, nhưng mà chị dâu lại thích. Mấy người anh em khác cũng thi nhau lên tiếng, bảo rằng sẽ chuẩn bị bao lì xì thật to, trêu chọc cho Vân Thi Thi bật cười. Trên bàn tiệc, đồ ăn được lục tục đưa lên. Khách mời đứng vây quanh bàn tiệc đứng, vừa chậm rãi ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ. Vân Thanh Miêu và Vân Cầm Lệ không ngừng nhìn đông nhìn tây giữa đám người, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng Cung Kiệt ở trước một bàn tiệc. Hai người lập tức nhìn nhau, Vân Cầm Lệ xúi giục, chị nhanh đến hỏi tên anh ấy đi. Tại sao lại là chị đi hỏi? Bởi vì hôm nay chị ăn mặc rất đẹp, đàn ông luôn không thể cự tuyệt trước những cô gái đẹp. Vân Cầm Lệ nói rất rõ ràng mạch lạc. Trong lòng Vân Thanh Miêu rất vui vẻ, theo bản năng đưa tay lên sửa sang lại mái tóc, lại soi gương lần nữa, giảm lại lớp trang điểm rồi đi về phía Cung Kiệt. Cung Kiệt bưng đĩa thức ăn, nhìn bàn tiệc muôn màu muôn vẻ, sau đó lại nhìn đến khu vực đồ ăn ngọt. Anh cũng thích đồ ngọt như Vân Thi Thi, khó lòng chống cự được sức hấp dẫn của bánh gato. Cung Kiệt vừa vươn tay ra, giữa chừng lại bị một cánh tay phụ nữ chặn lại. Anh nhanh chóng rụt tay lại, nhíu mày. Anh có bệnh sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng, bình thường không cho phép bất kỳ ai khác đụng vào người mình, cho dù tiếp xúc với người khác thì anh cũng sẽ đeo găng tay. Anh không thích đụng chạm với người khác, ngoại trừ người thân bên cạnh anh. Bởi vậy trong lòng Cung Kiệt rất khó chịu, không khỏi liếc mắt nhìn sang bên cạnh một cái. Vân Thanh Miêu đỏ mặt đứng bên cạnh, nhìn anh với vẻ xấu hổ, tay chân lại luống cuống, trên mặt tỏ ý xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi, vừa rồi tôi không cố ý. Cung Kiệt lạnh lùng liếc cô ta một cái, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn lạnh như băng. Vừa khéo tôi cũng muốn nếm thử chút đồ ngọt. Cô ta miễn cưỡng cười tươi, tìm một lời giải thích hợp lý. Nhưng Cung Kiệt không giống những người đàn ông khác. Anh tinh mắt, vừa nhìn đã biết cô gái này là cố ý tiếp cận anh nên mới bày trò. Chỉ là chút mánh khóe này chẳng có gì mới mẻ. Anh đã sớm gặp qua không ít. Bên cạnh Cung Kiệt không thiếu phụ nữ. Anh có ngoại hình tuấn tú, khí thế xuất chúng. Lại là người thừa kế nhà họ Cung với quyền lực cao ngút trời. Đương nhiên phụ nữ theo anh xếp thành hàng dài, không từ mọi thủ đoạn để tiếp cận, thu hút sự chú ý của anh. Nhưng trước giờ anh đều có thói quen coi thường những người phụ nữ như vậy. Trừ nhu cầu sinh lý, đối với anh, phụ nữ có cũng được mà không có cũng không sao. Anh không cần tình yêu. Bởi vậy, đối với phụ nữ, nếu như không phải rất cần thiết thì anh đều cố sức tránh xa. Vân Thanh Miêu nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của anh thì bối rối. Người đàn ông này có vẻ như rất khó tiếp cận. Vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, ánh mắt nhàn nhạt như băng đá như muốn đâm thẳng vào đối phương. Cung Kiệt không đổi sắc mặt, quay người đi, không thèm để ý đến cô ta. Bị người trước mặt hát cho một chậu nước lạnh, Vân Thanh Miêu không cam lòng, vì thế cô ta cắn cắn môi, tiến lên túm chặt ống tay áo của anh. Hành động này khiến Cung Kiệt hoàn toàn bị chọc giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1810, lĩnh giáo sự lạnh lùng của Cung Kiệt. Cung Kiệt quay người lại, nâng cổ tay lên, hất ly rượu đỏ trong tay lên mặt cô ta. Ảo! Vân Thanh Miêu phục hồi tinh thần, rốt cuộc cũng nhìn rõ vừa rồi người đàn ông này đã làm gì trước mặt cô ta. Anh hất rượu đỏ lên mặt cô ta, từng giọt chảy dọc theo sườn mặt cô ta, cuối cùng rơi xuống váy, khiến cô ta trở nên chật vật trước mặt bao nhiêu người. Cung Kiệt lạnh lùng nhìn cô ta, cất giọng trầm thấp, đừng có dùng cái tay bẩn thỉu của cô chạm vào người tôi. Vân Thanh Miêu há hốc miệng, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của anh, trong lòng vừa khổ sở vừa cảm thấy vô cùng nhục nhã. Tôi không có ý gì khác, chỉ là... Cung Kiệt không kiên nhẫn, cắt ngang lời cô ta. Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ cảm thấy cô khiến cho tôi có ác cảm, cho nên tốt nhất là cô cách xa tôi một chút. Vân Thanh Miêu cực kỳ xấu hổ, đứng sững tại chỗ, bàn chân dường như không cách nào nhúc nhích nổi. Khách khứa đều quay sang nhìn cô ta, Vân Thanh Miêu đứng lặng giữa lời bàn tán xì xào của mọi người. Vân Thi Thi nghe được tiếng động lạ, nâng váy đi đến, nhìn thấy một màn này thì giật mình. Tiểu Kiệt, xảy ra chuyện gì thế? Cung Kiệt nhìn thấy cô thì thu lại vẻ lạnh lùng trên mặt, mỉm cười dịu dàng. Chị, Tiểu Kiệt, cô ta làm sao vậy? Vân Thi Thi nhìn Vân Thanh Miêu đứng giữa đám người, nhìn thấy vẻ chật vật của cô ta thì hơi khó hiểu. Không có gì, chỉ là vừa rồi cô ta dùng cái tay bẩn thỉu của mình để chạm vào người em thôi, em không thích. Cung Kiệt nói xong, giọng nói lại trở nên lạnh lẽo. Nếu hôm nay không phải ngày vui của chị thì cô ta đừng hòng giữ lại được cái tay này nữa. Giọng nói của anh không lớn nhưng lại truyền đến tai Vân Thanh Miêu rất rõ ràng. Cô ta vừa nghe như vậy thì vô cùng sợ hãi, không nhịn được dùng mình một cái. Lời này không phải là nói chơi. Trước kia, trong một buổi tiệc tư nhân, có một cô gái vì muốn đoạt được Cung Kiệt mà giở trò với chén rượu của anh. Đến lúc Cung Kiệt phát hiện ra thì lập tức phế một cánh tay của cô ta. Có lẽ, nhìn bề ngoài thì anh có vẻ là người ôn hòa dịu dàng. Thế nhưng sự dịu dàng này của anh chỉ dành cho Vân Thi Thi. Ngoại trừ cô, Cung Kiệt đối với những người phụ nữ khác đều hết sức lạnh lùng. Về điểm này, coi như hôm nay Vân Thanh Miêu đã được lĩnh giáo triệt để. Lúc này, cô ta vừa uất ức vừa xấu hổ, đưa tay lên che mặt, nâng váy lên vội vàng chạy đi. Vân Thi Thi hơi nhíu mày nhưng không biết phải nói gì. Cung Kiệt thấy cô cau mày thì có chút căng thẳng. Chị, có phải chị giận em rồi không? Sao có thể chứ? Em thấy sắc mặt chị không được tốt lắm. Chị không giận đâu. Vân Thi Thi cười bất đắc dĩ. Nhưng mà Tiểu Kiệt à, có một số người em không cần phải để ý làm gì. Cung Kiệt có chút áy náy nói. Xin lỗi chị, lần sau em sẽ cố gắng kiềm chế. Cô nhẹ nhàng sờ đầu Cung Kiệt, trong mắt đầy vẻ bao dung. Vân Thanh Miêu trở lại phòng, Vân Cầm Lệ cũng đuổi theo, nhìn thấy Vân Thanh Miêu khóc giống lên trong góc. Chị, sao chị lại khóc? Vân Cầm Lệ đi tới, nhìn thấy Vân Thanh Miêu đang che mặt khóc nức nở thì trong ánh mắt lại xẹt qua một tia rét lạnh, sau đó cất giọng an ủi. Được rồi, đừng khóc nữa, chỉ là chút việc còn con. Không đến mức như vậy chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1811, cả đời giàu sang sung sướng. Vân Thanh Miêu tan vỡ cắt ngang cô ta, chất vấn nói, người mất mặt xấu hổ trước mặt nhiều khách như vậy không phải em ở đây nói mát cái gì? Vân Cầm Lệ á khẩu không trả lời được. Vân Thanh Miêu khóc lóc, hai mắt sưng đỏ. Nghĩ đến mới vừa rồi mình bị hát rượu đầy người trước mặt nhiều người như vậy, còn bị nhục nhã như vậy, cô ta cảm giác oán khí đầy bụng không có chỗ phát ra. Bởi vậy giọng điệu nói chuyện với Vân Cầm Lệ cũng vô cùng không khách khí. Vân Cầm Lệ tức giận nói, người hát rượu đỏ đầy mặt chị không phải em, sao chị chút giận lên người em? Vân Thanh Miêu hừ lạnh một tiếng, lại không nói, chỉ ôm mặt khóc thút thít, hiển nhiên ấm ức đầy bụng. Vân Cầm Lệ đi đến cạnh cô ta, ngồi xổm xuống, bỗng nhiên thấp giọng nói, em vừa mới nghe người đàn ông kia kêu Vân Thi Thi là chị, chẳng lẽ là chị em thất lạc nhiều năm? Chị? Vân Thanh Miêu ngẩng đầu, mắt đỏ hồng, rất hoài nghi. Hẳn là em trai của Vân Thi Thi. Em nhìn mặt mũi, thấy hai người đó quả thực rất giống nhau. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Bỗng nhiên Vân Thanh Miêu tan vỡ khóc lớn. Vân Thi Thi dựa vào cái gì có được nhiều thứ như vậy? Cô ta có một chồng chưa cưới đẹp trai như thế, quyền thế che trời, thậm chí vì lễ đính hôn của cô ta bao chọn một hòn đảo tổ chức tiệc đính hôn. Không chỉ như thế, em có thấy trang sức trên người cô ta không? Nhìn thấy cặp nhẫn đính hôn kia không? Nhìn thấy lễ phục vô giá trên người cô ta không? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cô giống như một cô công chúa, muôn vàn sủng ái tụ tập trên người? Vân Cầm Lệ nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nói, trước đó em có hỏi thăm một chút, đảo nhỏ tư nhân không phải được bao chọn. Vậy thì là gì? Đây là sản nghiệp tư nhân trên danh nghĩa chồng chưa cưới Thi Thi. Nói cách khác, từ trước kia thì hòn đảo này

nhìn thẳng vào Mộ Lâm Phong. Mộ Lâm Phong đang tức giận, căn bản không nhận thấy người đàn ông đứng sau lưng Vân Thi Thi, hoàn toàn bộc phát lửa giận của mình. Chuyện cháu đính hôn, chú nghe những người khác nói mới biết được. Cháu gạt mọi người trong nhà họ Mộ, dám chạy đến nơi đây tự định cả đời mình với một người phụ nữ không biết từ đâu chui ra. Chú thấy cháu muốn quăng hết mặt mũi của nhà họ Mộ đây mà. Ngậm miệng, ngậm miệng. Cung Kiệt và Mộ Nhã Chiết cơ hồ đồng thời nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1814, hai nhà cung Mộ đứng sóng đôi. Hai, Cung Kiệt và Mộ Nhã Chiết cơ hồ đồng thời nói ra. Vừa dứt lời, hai người nhìn nhau, trong mắt Cung Kiệt hiện lên địch ý khó hiểu. Anh theo bản năng kéo Vân Thi Thi sang một bên, vẻ mặt hờn giận nhìn Mộ Nhã Chiết, trong mắt là lửa giận hừng hực, chỉ vào Mộ Lâm Phong và Mộ Thục Mẫn u ám nói, đây là tình huống gì? Anh vốn tưởng rằng, buổi lễ đính hôn này là được mọi người chúc phúc, nhưng đột nhiên nhảy ra hai người khoa tay múa chân, Cung Kiệt đánh giá người đàn ông trung niên và người phụ nữ đứng trước mặt mình, dựa vào lời nói của bọn họ, nhạy cảm phát hiện thân phận bọn họ. Hẳn là người của nhà họ Mộ, nhưng bọn họ vừa xuất hiện thì lập tức gây sự, thậm chí làm nhục chị của anh là tới người phụ nữ không biết tới từ đâu. Những lời này đã rơi vào trong tai anh một cách rõ ràng. Cái gì là người phụ nữ không biết tới từ đâu? Cung Kiệt nghe đến đó, lửa giận không chỗ phát ra, cầm chặt tay cô, mỗi một đốt ngón tay đều căng thẳng đến cứng ngắc. Vân Thi Thi bị cơn giận của Cung Kiệt làm hoảng sợ. Cô không khỏi vươn tay, mới vừa an ủi đặt lên bả vai Cung Kiệt, đã thấy anh nhìn chằm chằm vào Mộ Nhã Chiết, lớn tiếng chất vấn, dám nói chị của tôi là người phụ nữ không biết tới từ đâu, là ai cho các người lá gan này? Mộ Lâm Phong nghe vậy, lại càng giận dữ, thằng nhóc không biết trời cao đất rộng này từ đâu tới, dám nói như thế với ông ta. Cái gì là ai cho các người lá gan? Những lời này của anh ta đúng là vô cùng hống hách. Anh có biết người anh giống là ai không? Nếu anh biết, chắc chắn anh sẽ cảm thấy vô cùng hối hận. Hừ, xem ra thằng nhóc này là điển hình của người trẻ tuổi nóng nảy, phỏng chừng cũng không biết người trước mắt mình là ai. Mộ Lâm Phong tức giận đến nói không nên lời. Mộ Thục Mẫn đứng bên cạnh châm chọc khiêu khích, thằng nhóc hung hăng này là ai? Nhìn mặt mũi này, xem ra là này em trai ruột của người phụ nữ này chứ gì. Làm chị mà không biết xấu hổ, đỉa mà đòi đeo chân hạc, làm em trai cũng vô liêm sỉ, muốn dùng chị làm bàn đạp trèo lên nhà họ Mộ, muốn một bước lên trời hả? Bà câm miệng cho tôi. Ánh mắt Mộ Nhã Chiết trầm xuống, quát Mộ Thục Mẫn một câu. Mộ Thục Mẫn tức giận trao mày, mặt mũi giật giật. Nhã Chiết, cháu bảo ai ngậm miệng đấy? Tôi bảo bà ngậm miệng. Mộ Nhã Chiết giận đến cực điểm, anh nhìn chằm chằm cánh tay Cung Kiệt đang ôm lấy Vân Thi Thi, lạnh lùng nói, buông cô ấy ra. Chị là chị của tôi, đương nhiên tôi phải che chở chị rồi. Trước kia, chị bị người ta bắt nạt là do tôi không có mặt. Bây giờ, tôi sẽ không để bất kỳ ai làm nhục chị ấy dù chỉ một chữ. Cung Kiệt nói xong, không chịu buông tay. Bỗng nhiên anh có phần hối hận, đây chẳng qua chỉ là đính hôn, anh đã phải trơ mắt nhìn chị mình chịu nhục. Xem tư thế của bọn họ, tình hình như vậy, hẳn không phải mới lần một lần hai. Cung Kiệt không dám tưởng tượng, lúc anh không có mặt, chị chịu bao nhiêu ấm ức. Việc này chứng minh cái gì? Chứng minh người đàn ông này căn bản không thể bảo vệ chị của anh. Chứng minh anh ta không có năng lực này, vậy thì sao anh có thể yên tâm giao chỉ cho người đàn ông này? Vừa nghĩ như vậy, ngay cả lý do thuyết phục mình cũng không có. Vừa nghĩ đến đây, Cung Kiệt càng lúc càng giấu chặt Vân Thi Thi sau người, tư thái muốn bảo vệ mãnh liệt, nhưng lại khiến mày Mộ Nhã Chiết càng nhíu chặt hơn. Mặt Mộ Nhã Chiết không chút thay đổi nói, Thi Thi là vợ của tôi, nếu bắt nạt cô ấy, đương nhiên tôi có trách nhiệm bảo vệ, không tới phiên anh khoa tay múa chân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1815, bà nói ai là dân đen?